Mọi thứ đều cần có quá trình, Trần Hạo sẽ không ép Lôi Liệt học cách thích ứng nhanh như vậy. Lôi Liệt cũng gật đầu rõ ràng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Huynh, hung thần này, Lôi Liệt liếc mắt hỏi Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi sẽ tiêu diệt, không thể để nó làm hại thế giới. Trần Hạo nói thẳng với Lôi Liệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nói xong, lấy ra phù văn quỷ động. Trong một giây tiếp theo, Trần Hạo vung phù văn quỷ động thẳng vào ác ma trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gầm, chỉ nghe tiếng gầm nhẹ của hung thần này, liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo tiêu diệt nó dễ như trở bàn tay. Phải nói rằng, với quỷ động phù văn thì khác, có thể dễ dàng đối phó với đám yêu ma này và quỷ linh môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của phù văn quỷ động lại mạnh đến vậy, thật sự là chấn động. Trần Huynh, xem ra phù văn này thực lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Liệt kinh ngạc nhìn Trần Hạo, đúng vậy, đây quả thực là bảo vật của ma nhãn tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo cũng thở dài. Dù sao đây cũng là bảo vật của bộ tộc Ma Nhãn, đương nhiên thực lực rất mạnh, nếu không sẽ không có nhiều người muốn tranh giành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ phù văn quỷ động này chỉ có thể ở trong cơ thể Trần Hạo. Được rồi, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Trần Hạo ra lệnh cho Lôi Liệt. Hai người rời câu lạc bộ Lâm Thiên và lái trở lại quân cơ sử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đêm khuya tại quân cơ sử, toàn bộ tòa nhà vẫn sáng rực rỡ, rất sống động và náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Nguyệt Hợp và những người khác đang hồi hộp chờ tin tức từ Trần Hạo. Vài phút sau, một chiếc xe dừng ở tầng dưới của tòa nhà quân cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, đó là xe của Trần Hạo. Trần Hạo cùng Lôi Liệt xuống xe, đi thẳng vào tòa nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Quân, bọn họ đã trở lại. Lúc này, một giám thị xông vào phòng làm việc của Lý Nguyệt Hợp, báo cáo Lý Nguyệt Hợp đầy phấn khích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Nguyệt Hợp nghe vậy, trong lòng đột nhiên kinh ngạc, lập tức đứng dậy, sau đó bước nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Trần Hạo bước lên, Lý Nguyệt Hợp vội vàng chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần tiên sinh, tình huống thế nào? Lý Nguyệt Hợp nhìn Trần Hạo vẻ mặt mong đợi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn về phía Lý Nguyệt Hợp, nhàn nhạt đáp. Lý Quân, ta đã giải quyết rồi, tiêu trừ tà khí, không sao cả. Nghe Trần Hạo nói gì, Lý Nguyệt Hợp cũng gật đầu nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Trần Hạo, hắn thực sự tin tưởng. Hừ, tại Lý Quân, nếu không có việc gì nữa chúng ta trước đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó Trần Hạo nói với Lý Nguyệt Hợp, được rồi, Trần tiên sinh, đa tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Nguyệt Hợp cũng lập tức cảm ơn Trần Hạo, sau đó đích thân tiễn Trần Hạo rời khỏi quân cơ sử. Trần Hạo dắt Lôi Liệt lên xe, lái đi khỏi quân cơ sử ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi Trần Hạo và hai người rời đi, Lý Nguyệt Hợp trở lại tòa nhà. Lý Quân, ngươi thật sự tin tưởng hắn giải quyết vấn đề sao? Trên đời này thật sự có ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, một giám thị bước tới nhìn Lý Nguyệt Hợp rồi nói. Về vấn đề này, thực sự nhiều người tỏ ra nghi ngờ và phản đối, và họ đều cảm thấy trên đời này không có ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng thực tế không như họ tưởng tượng, trên đời này có ma thật, chỉ là họ không nhìn thấy được thôi. Cách chương.